Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 khủng bố cô nhi viện 7. Phía trước xem Tô Tịch áo gió thời điểm, nàng liền cảm thấy có điểm đại. Tô Tịch vóc dáng cao, nhưng thực mảnh khảnh, hành tẩu gian màu đen áo gió hơi hơi dơ lên, như là chim én cái đuôi, mà hiện tại, nàng liền ở hẳn áo gió. Ngẩng đầu liền có thể thấy Tô Tịch trắng nõn mặt, hình dáng rõ ràng sườn mặt, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên đẹp đậu cung, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Vần quanh ở Nguyễn Kiều trên người hồng quang nháy mắt biến mất, phía trước còn ở trong phòng tức. Giận tiểu Nam Hải nháy mắt biến mất mà vô tung vô ảnh, Tô Tịch buông ra nàng. Trong giọng nói mang theo điểm thất vọng, lại chạy mất a, sở hữu kỹ năng đều bị khóa lại. Ngươi còn có thể đem hung linh dọa chạy. Nguyễn Kiều hiếu kỳ nói, hung linh. Hắn thật dài lông mi giật giật, ngữ khí không chút để ý. Ngươi là nói vừa rồi cái kia bị ta đánh xuyên qua thân thể lúc sau. Làm ta đuổi theo nửa ngày tiểu cá trạch. Thật tốt quá, Hoành Thánh nếu không sợ quỷ hồn. Chúng ta đây là có thể an toàn vượt qua đêm nay thượng. Vân Đoá kinh hỉ mà nói. Miên miên tỷ, mau tới đây cứu ta a. Trần Tư trầm mặc. Hiện tại phòng này mặt khác ba cái đều là A Tổ người. Huống chi nàng vừa rồi hồ Nguyễn Kiều một phen. Đối phương không trả thù nàng liền không tồi. Nguyễn Kiều lắc đầu. Vân Đoá ngươi trước từ từ. Người nhiều tay tạp, không có phương tiện chơi trò chơi. Vân Đoá đầy mặt nghi hoặc. Cái gì a? Ngươi còn muốn cùng ai chơi trò chơi? Nguyễn Kiều xoay người nhìn Tô Tịch, nghiêng đầu cười cười, nàng ngũ quan tiểu xảo, cười rộ lên thời điểm đôi mắt cong cong, mang theo rảo hoạt cùng nghịch ngợm mơ siêu trong nháy mắt, trước mặt tiểu cô nương gương mặt tươi cười cùng hắn nơi sâu thẳm trong ký ức người nào đó ẩn ẩn. Trùng hợp nhưng cách ly khu trò chơi mỗi người chỉ có thể đăng ký một cái tài khoản. Nguyễn Miên Miên không có khả năng là nàng, Nguyễn Kiều tới gần Tô Tịch. Thần bí hề hề hỏi hắn, ngươi có nghĩ, chơi một cái bắt quỷ trò chơi. Tô Tịch đem vừa rồi cảm xúc nháy mắt thu liễm, khẽ cười một tiếng, ngươi biết ta danh hiệu là cái gì sao? Hắn cũng cúi đầu tới gần nàng, gần từng chữ một, giết chóc ác linh, lầu hai trên hành lang như cũ tràn ngập u lam sắc quang mang. Nhưng toàn bộ vách tường đã thay đổi một bộ dáng, màu trắng thuốc màu đồ đầy hạ nửa mặt tường. Mặt trên họa các loại màu đen mà vặn vẹo u linh đồ án. Như là bò đầy mãn tường quỷ quái, tuy rằng cùng Tô Tịch ngốc tại cùng nhau tương đương với có một cái miễn tử kim bài. Nhưng liền như vậy, ở phó bản cầu xong 5 ngày thuần túy là lãng phí thời gian, trong khoảng thời gian này trừ bỏ tiếp cận Tô Tịch ở ngoài. Nàng cũng đến lợi dụng phó bản hết thảy khen thưởng nhắc tới cao thực lực của chính mình, kẽo kẹt. Hành lang đối diện duy nhất một phiến môn tự động mở ra, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch nhìn nhau liếc. Mắt một cái, đi vào, đây là cái cực kỳ rộng mở phòng. Đại khái có đối diện hai cái phòng ngủ như vậy đại. Trên sàn nhà phô mềm mại bọt biển trò chơi ghép hình sàn nhà. Khắp nơi rơi dụng đủ mọi màu sắc banh vải nhiều màu. Cùng tiểu hồn trong tay lấy cái kia giống nhau như đúc một mặt trên tường treo ghép phần đồ. Một khác mặt trên tường là cái bảng đen. Mặt trên dùng phấn viết siêu siêu vẹo vẹo viết 5 cái tiểu hài tử tên. Còn có cô nhi viện phòng ốc giản nét bút trên sàn nhà món đồ chơi tàn phá tán loạn Tô Tịch đi vào. Trò chơi này thất, đứng ở phía trước cửa sổ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Nguyễn Kiều đưa lưng về phía hắn. Nhìn bảng đen, lần này, đến lượt ta đảm đương quỷ, nàng duỗi tay ở bảng đen thượng nhẹ nhàng đánh. Đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái. Muốn, tiểu, tâm mơ siêu, nói xong câu đó. Nàng đột nhiên quay đầu Tô Tịch đứng ở mép giường. Thật dài bóng dáng vẫn luôn đầu đến đối diện trước cửa. Hắn cúi đầu, thưởng thức trên tay banh vải nhiều màu. Tuấn lãng mặt bộ minh ám rõ ràng. Hình dáng rõ ràng, phòng chơi môn ở bọn họ tiến vào khi chỉ mở ra 1/3. trên mặt đất rơi dụng cầu còn ở nguyên lai vị trí, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Tiếp tục gõ bảng đen, đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái, phải cẩn thận, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, trên mặt đất đầy người vết bẩn búp bê Tây Dương như cũ. Nằm ở banh vải nhiều màu bên cạnh, trống rỗng phòng chơi chỉ có bọn họ hai người, nhưng là nguyên bản che môn mở ra hơn phân nửa, lan đạn. Tới, lan đạn chiêu hồn, Nguyễn Kiều khóe miệng hơi cong, quay đầu, tiếp tục gõ bảng đen, nói xong lời nói sau lại quay đầu lại. Nàng thấy được cửa hắc ảnh, đó là một cái sao sao tuổi tiểu nam hài bóng dáng. Mặc dù ở tràn đầy u lam ánh sáng màu mang trong phòng, cũng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hắn cúi đầu, đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Kiều nhìn về phía bảng đen. Đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn, quá đường cái, phải cẩn thận, lại một lần quay đầu lại. Lúc này đây, tiểu nam hài hắc ảnh khoảng cách nàng bất quá 2 mét, Nguyễn Kiều rời đi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía bảng đen, giơ lên tay, hít sâu, lan đạn năng lượng cao. Lan đạn ta không dám quay đầu lại đèn đỏ đèn xanh. Đại bạch đèn, một con hồng đến biến thành màu đen tay nhỏ duỗi tới rồi nàng trên vai, quá đường cái. Muốn, tiểu, tâm mơ siêu, Nguyễn Kiều ở quay đầu lại đồng thời. Duỗi tay bắt được ly chính mình bả vai chỉ có 3 cm tiểu hắc tay, nàng nhìn không ngừng dẫy. Dụa phát ra thét chói tai quỷ ảnh, thanh âm lộ ra một tia hưng phấn. Bắt được ngươi Nga, ngươi, thua, quỷ ảnh không ngừng vặn vẹo. Phát ra thống khổ mà tuyệt vọng thét chói tai, cả người màu đỏ sậm huyết nhục giống bụi bặm giống nhau tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một chương màu đen tấm cát toàn thân đen nhánh. Chỉ bên trái hạ sườn ấn khủng bố cô nhi Việt Nam cái màu bạc tự Tô Tịch lúc này mới ngẩng đầu. Từ bên cửa sổ ngăn tủ giơ lên khởi một quyển tập tranh. Giải quyết, Nguyễn Kiều gật gật đầu, đem trong tay màu đen tấm cát đưa cho hắn. Được đến một chương cô nhi viện cơm tạp Tô Tịch. Ngoặc kép, này không phải cơm tạp, là kỹ năng tạp, là một tân nhân tới nói. Nàng biểu hiện đến không tồi. Hắn cũng không ngại giải thích một chút. Kỹ năng tạp có thể mang ra phó bản, cũng có thể ở người chơi chi gian lưu thông. Người tốt nhất vẫn là bảo quản hảo nó, lan đạn không hổ là toàn phục đệ nhất. Loại này cấp thấp vật ngoài thân căn bản chướng mắt, làn đạn ha ha ha ha thần ti em cơm tạp làn. Đạn kỹ năng tạp siêu làm khó a, ta đánh hơn 10 chàng mới bắt được một chương, tân nhân trận đầu liền. Ta tranh, Tô Tịch thấy nàng còn vẫn duy trì đem kỹ năng tạp đưa qua tư thế. Ta còn không đến mức cùng một tân nhân đoạt kỹ năng tạp, ta không phải phải cho ngươi a, Nguyễn Kiều nghi hoặc nói. Ta là làm ngươi giúp ta nhìn xem dùng như thế nào, làn đạn đây là ta đã thấy dày nhất ra mặt. Duỗi tay đảng, làn đạn ha ha ha chủ bá cũng quá tự giác đi. Tô Tịch cúi đầu, nghiêm túc nhìn nàng, sau đó nâng lên tay trái. Trắng nõn ngón tay thon dài ở Nguyễn Kiều trước người vẽ một cái hình tròn cũng nội tiếp hình. Thôi, ở tạp thượng họa cái này đồ án, làn đạn tốt như vậy tính tình kiên nhẫn lại ôn nhu là ta. Hoành thánh không sai, làn đạn trà ta tà mị quyến cuồng máu lạnh vô tình vân thần. Làn đạn tiểu hai tử mới làm lựa chọn, ta hai cái đều phải, Nguyễn Kiều gật gật đầu, đem kỹ năng tạp bỏ vào trong túi. Ta một hồi thử xem, người lấy cái gì, Tô Tịch mở ra, một quyển tập tranh, Nguyễn Kiều thấu đi lên nhìn nhìn. Phong cách cùng phía trước cái kia kêu tiểu nhĩ váy trắng nữ hài rất giống. Trong hình năm cái tiểu hài tử vui sướng mà giật tay làm thành một vòng tròn. Bên cạnh viết chúng ta đều là người một nhà, đệ nhị trang chỉ còn 3 cái tiểu hài tử. Biểu tình uể oải, đệ tam trang toàn bộ hình ảnh tràn ngập 3 chữ, ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi. Nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào, cùng lúc đó. Mọi người nhiệm vụ giao diện nhảy ra tân nhiệm vụ chi nhánh thăm dò cô nhi viện năm đó. Sự kiện chân tướng, tìm được chết đi hài tử thi thể. Bất luận cái gì một người người chơi kích phát một đoạn che giấu cốt truyện. người chơi này nơi tổ sở hữu thành viên đạt được khen thưởng trước mặt chi nhánh cốt truyện số lượng 0/4, làn đạn hiện tại biết đến chết đi hài tử chính là cái kia kêu tiểu hồn. Tìm được hắn thi thể liền xong việc bái, làn đạn nào có dễ dàng như vậy. Ban ngày đều đem nơi này lục soát cái biến, không mở ra môn cũng mở ra. Lầu 2 chính là cái phòng chơi, lầu 1 là nhà ăn cùng chữ vật thất. Nguyễn Kiều nhìn tập tranh. Nếu không đoán sai, tập tranh hẳn là vẫn luôn tự cấp nàng cung cấp quan trọng manh mối, này một sách cho thấy có hai đứa nhỏ mất tích, trong đó một cái chính là tiểu hồn, cả người đều là bùn đất cùng loài bò sát. Hư thối thân thể, hắn có thể hay không bị chôn ở trong viện, cho nên hắn mới chỉ có thể ở nơi đó giết chết người chơi. Đứng ở thang lầu thượng dư quang nhìn Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi xuống tới. Trước mắt sáng ngời, các ngươi hai cái không có việc gì đi, mau cứu ta, các ngươi thấy cái kia quỷ hồn sao? Ta trên người hồng quang còn không có tiêu tán, trò chơi còn đang tiến hành, các ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, ai còn có cái kia chi nhánh là chuyện như thế nào? Hai người đồng thời làm lơ thao thao bất tuyệt dư quang. Cầm lấy cửa sảnh đi ra ngoài, Văn Tình cũng thấy được hai người hành động. Nhưng vừa rồi đổi mới nhiệm vụ chi nhánh làm nàng có chút hối hận chính mình trước tiên sử dụng đèn đỏ trạng thái, hiện tại nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Nhìn những người khác hoàn thành nhiệm vụ, tiểu bạch thỏ liền không cần phải nói. Ở trò chơi không kết thúc phía trước, nàng ước gì không ai tới cứu chính mình, làm cho chính mình bảo trì an toàn trạng thái, trong viện ngựa gỗ lay động lay động. Gió thổi qua đại thụ phát ra nức nở thanh, toàn bộ sân có vẻ âm trầm khủng bố, Nguyễn Kiều nhìn to như vậy sân. Ánh mắt dừng ở bên phải vườn hoa, huyết sắc hoa hồng ở trong đêm tối có vẻ phá lệ quỷ dị. Phảng phất hồng có thể tích xuất huyết tới tập tranh. Trừ bỏ ở phòng chơi tập tranh bên ngoài, nàng còn gặp qua hai lần tiểu nhĩ họa, lần đầu tiên là ở cái thứ nhất buổi tối đại đường. Nàng giơ tập tranh đứng ở thang lầu thượng, lần thứ hai là ở ban ngày sân, nàng ngồi ở trên cỏ vẽ tranh, mặt khác tiểu hài tử ở bên cạnh chơi trò chơi, tiểu nhĩ lúc ấy họa chính là tiểu nhân. Tiểu nhân trên đầu có một đóa hoa hồng, bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo mà viết một cái, hồn tự toàn bộ cô nhi viện. Chỉ có một địa phương có hoa hồng, Nguyễn Kiều. Chúng ta đào bên kia hoa đi, Tô Tịch nhìn mắt hoa hồng phố, ngươi không nghĩ thử xem là thủ. Tôi hoa khoái cảm sao? Nguyễn Kiều nghiêm trang nói, lan đạn tay. Không, ngươi không nghĩ, lan đạn đây là cái gì bảo tàng chủ bá ha ha ha ha ha ha ha ha ha hai người đào. Mười mấy phút, quả nhiên ở trong đất nhảy ra một cái màu đen bao ni lông. Cởi bỏ túi. Bên trong là một khối độ cao hư thối đồng thi, toàn bộ trong cô nhi viện tràn ngập u lam ánh sáng. Màu mang trong nháy mắt này tát, người chơi khác dưới chân hồng quang cũng đã biến mất, Nguyễn Kiều trước mắt tối sầm. Bên người hoàn cảnh nháy mắt đã xảy ra biến hóa. 25, 24, 23, tiểu nữ hài non nớt đếm thanh từ rất xa địa phương truyền đến. Hẳn là ở trên lầu chỗ nào đó, cùng với nước cờ số thanh âm. Đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng sấm thanh, ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp chiếu sáng trước mắt cảnh vật, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình cuộn. Tròn ở một cái hẹp hòi trong ngăn tủ, xuyên thấu qua ngăn tủ tấm ván gỗ khe hở có thể thấy được bên ngoài hẳn là một phòng, lộc cộc có. Người tiến vào tiếng bước chân, bởi vì môn bị mở ra. Đếm thanh âm có vẻ lớn hơn nữa một ít, 15, 14, 13, Nguyễn Kiều gần sát tấm ván gỗ khe hở, thấy bên ngoài người đưa lưng về phía chính mình, từ trên mặt đất cầm lấy một lọ sữa bò mở ra. Lại đem thứ gì đổ đi vào, ầm vang, lại là một đạo tiếng sấm siêu, Nguyễn Kiều thân thể không chịu chính mình khống chế mà run rẩy. Một chút, nàng lập tức duỗi tay che miệng lại. Phòng ngừa chính mình phát ra bất luận cái gì tiếng vang, từ từ, này không phải nàng tay mình. Hết chương.